Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, thần bí đạo diễn. Dưới lầu phát sinh sự tình chỉ là một không thế nào lôi kéo người ta chú ý khúc nhạc dạo ngắn. Nhìn thấy bọn họ tiến vào nhà lớn, Trương Dương cũng xoay người hướng đi cửa. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Giang Khinh Xảo mang theo 7 người đi vào. Nhìn thấy Trương Dương, vẫn căng thẳng mai 7 người rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Cười nhìn về phía hắn, Trương Dương cười nói, đi thôi, đến phòng nghỉ ngơi đi. 7 người đi theo, vừa đi còn một bên với hắn nhỏ giọng nói gì đó. Hoàn toàn không có như trước ở dưới lầu phỏng vấn thì cái kia phó giải quyết việc chung dáng vẻ. Bên cạnh rất nhiều tới rồi vây xem công nhân viên nhìn ra có chút buồn bực. Tâm nói các ngươi lúc nào quen thuộc như thế. Nhưng nghĩ tới này bộ kịch là Trương Dương dẫn tiến vào. Thậm chí ngay cả lần này gặp mặt hội đều là Trương Dương thúc đẩy. Bọn họ cũng tất nhiên không thể kỳ quái. Đem bọn họ đưa vào phòng nghỉ ngơi. Trương Dương hỏi. Như thế nào? Còn quen thuộc loại này thay đổi sao? Đại gia đều có chút thật không tiện nở nụ cười. Nói rằng, nói thật, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Chủ yếu là tương phản quá to lớn. Lớn đến chúng ta nhất thời có chút không chịu nhận. Những người này ở tiến vào đoàn kịch trước đều là yên lặng vô danh tiểu long sáo. Hơn nữa, bọn họ ở tiến vào đoàn kịch sau lại vẫn bị hạn chế ở trong ngục không ra được. Bọn họ cũng là khoảng thời gian này mới xác thực cảm nhận được chính mình có cỡ nào được hoan. Nghênh có cỡ nào nóng nảy. Nghĩ đến mấy ngày trước về công ty thì trước đây bọn họ không với cao nổi những kia hàng hiệu chủ. Động với bọn hắn chào hỏi. Nghĩ trước đây từ chối Trương Dương những kia diễn viên nhìn phía bọn họ khi đó toát ra đến lại hối. Hận lại ánh mắt hâm mộ. Bọn họ liền cảm giác mình thực sự là gặp may. Cùng binh sĩ ban như thế. Bọn họ đối với Trương Dương đều là phát ra từ phế phủ kính trọng. Không chỉ là bởi vì Trương Dương nâng đỏ bọn họ, cũng bởi vì Trương Dương dạy dỗ bọn họ làm sao biểu diễn. Cũng bởi vì Trương Dương từ đầu tới cuối đều đối với bọn họ duy trì đầy đủ tôn trọng. Không có bởi vì bọn họ lông vô danh khí liền đến kêu đi hết. Điểm này nhường bọn họ phi thường cảm động. Từ từ đi đi, sẽ thích ứng. Trương Dương nở nụ cười. Lại hỏi một chút bọn họ đi tới quốc nội cảm thụ loại hình. Tận lực nhường bọn họ thả lỏng. Sau mười mấy phút, phòng nghỉ ngơi bị người vang lên. Tô Thanh Ngôn có chút kinh hoàng đi vào. Trương Dương đứng lên, nói rằng, với các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Tô Thanh Ngôn. Sau đó thăm hỏi để cho nàng chủ trì. Các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Tô Thanh Ngôn lại mừng rỡ. Lại khách khí cùng một đám diễn viên chính chào hỏi. Đối với ở trước mắt mấy người này nàng tự nhiên không cần Trương Dương lại giới thiệu. Nàng ở hai ngày trước cũng đã xem qua bọn họ tài liệu cặn kẽ. Mai mấy người cũng rất khách khí cùng với nàng nắm tay chào hỏi. Đoàn người quen thuộc hơn nửa canh giờ. Trương Dương mới nhường chính bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Cùng Tô Thanh Ngôn đi ra ngoài tiếp tục chuẩn bị. Người nhìn thật giống với bọn hắn rất quen a. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Trương Dương bình tĩnh nói, quãng thời gian trước ta không phải đi chuyến nước Mỹ sao? Với bọn hắn từng gặp mặt, còn đi tới bọn họ đoàn kịch, vì lẽ đó cũng không tính xa lạ. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, lại hỏi, ngươi tại sao không chính mình chủ trì a? Trương Dương nói rằng, ta làm sao có thời giờ chuẩn bị những này a? Ta gần nhất đều bận bịu chết rồi. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái. Ta mới không tin đây. Luôn cảm thấy ngươi ngày hôm nay lại là lạ. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tô Thanh Ngôn cười nói. Mặc kệ như thế nào. Ta đều muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi cho ta cơ hội tốt như vậy. Chủ trì. Vượt ngục. Gặp mặt hội. Có thể nói là vạn được chú ý sự tình. Nói không khuếch đại. Hiện tại loại này độ quan tâm không thể so kinh thành vệ thị tiết mục cuối năm thấp hơn bao nhiêu. Có thể chủ trì như vậy tiết mục đối với tiếng tăm tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Trương Dương tức giận liếc nàng một chút. Mặc kệ nàng, Tô Thanh Ngôn cười cầm trên tay văn kiện đưa tới. Nói rằng, đây là sau đó muốn nói đề tài. Ngươi lại xác nhận một chút đi. Tối ngày hôm qua không phải xem qua sao? Gia tăng rồi một vài vấn đề. Trương Dương vung vung tay. Nói rằng, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta chẳng muốn nhìn. Ngược lại bọn họ không chịu trả lời vấn đề ngươi hỏi bọn họ cũng sẽ không đáp. Buổi trưa, theo gặp mặt hội tới gần. Khán giả đối với vượt ngục, đại kết cục cái kia vua hố phần cuối oán niệm rốt cục giảm nhỏ đi một chút. Thảo luận khu nghị luận nội dung vở kịch âm thanh cũng bất chi bất giác chuyển hướng đến 2 giờ. Chiều trực tiếp, bởi vì là chủ nhật, hơn nữa sớm 2 ngày tuyên truyền. Lần này gặp mặt hội được rất lớn quan tâm. Căn cứ kỹ thuật bộ tặng lại, hiện tại lưu lượng đang lấy một loại rất tốc độ khủng khiếp đang gia tăng. Phá online ghi chép khẳng định là không có bất cứ hồi hộp gì. Bọn họ quan tâm chỉ là cuối cùng cùng online người sử dụng có thể có bao nhiêu. Trương Dương cũng có chút chờ mong. Hắn biết hiện tại khẳng định có rất nhiều đồng hành cũng đang chăm chú trận này gặp mặt hội. Chính là không biết chờ sẽ thấy cái kia quảng cáo sau sẽ là vẻ mặt gì. 1:30, khán giả bắt đầu vào sân. Sau 20 phút, trực tiếp đường nối bắt đầu kiểm tra. 2 giờ đúng, trực tiếp chính thức bắt đầu. Vô số khán giả sớm điểm tiến vào kỳ tích thị tần treo ở trang đầu trực tiếp đường nối. Trước tiên nhảy ra chính là một hình ảnh quảng cáo. Diệp Uyển vào tháng 5 buổi biểu diễn quảng cáo. Hình ảnh làm được phi thường tinh mỹ. Mặc kệ là bối cảnh vẫn là người. Đều phi thường vui tai vui mắt. Nhìn thấy cái này quảng cáo sau. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó biết rồi vị này. Che mặt ca vương. Tổng quán quân muốn mở buổi biểu diễn. Hình ảnh quảng cáo vẻn vẹn dừng lại 5 giây liền biến mất rồi. Xuất hiện một cái khác quảng cáo. Đây là một video. Trước tiên đi ra chính là một con phim hoạt hình hầu tử. Một con ngồi ở trên tảng đá nhìn phía dưới vách núi hầu tử. Hầu tử trên lưng cái kia phiêu a phiêu màu đỏ đeo duy băng phi thường làm người khác chú ý. Nhìn con này hầu tử. Rất nhiều người lại sửng sốt một chút. Tâm nói này cái gì quỷ a? Cùng khán giả không giống chính là. Những kia đồng dạng ở xem video những người đồng hành giờ khắc này nhưng là mạnh mẽ hít vào. Một ngụm khí lạnh, có người trên mặt thậm chí lộ ra một biểu tình kinh hãi. Bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ đến cái kia bộ động họa. Cũng bởi vì bọn họ không nghĩ tới Trương Dương sẽ vào lúc này vì là này bộ động họa làm tuyên. Truyền, rất nhiều người đều bị rung động thật sâu. Hiện tại ở xem gặp mặt hội khán giả có bao nhiêu. Không có phá ức cũng có 5,6 ngàn vạn chứ. Nhiều như vậy khán giả. Nào sẽ là cỡ nào đáng sợ hiệu quả. Vào lúc này, toàn bộ internet cũng không tìm được so với hiệu quả này càng tốt hơn quảng cáo vị. Trên màn ảnh, có thâm trầm ở ngoài âm từ trong video truyền ra. Đại náo thiên cung 500 năm sau. Thành Trường An ở ngoài. Yêu nghiệt hoành hành. Video hình ảnh đồng thời dần hiện ra đến chính là các đường yêu ma. Nhìn thấy màn này, được nghe lại đại náo thiên cung 4 chữ này. Phần lớn khán giả cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Hóa ra là cái kia bộ động họa báo trước mảnh A. Trương Dương làm được động họa. Hơn nữa bây giờ nhìn đến hình ảnh xác thực rất có sức hấp dẫn. Tất cả mọi người đều hứng thú. Phía trước bọn họ còn ở buồn bực hắn làm sao không thả báo trước mảnh đi ra làm tuyên truyền. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng đến. Nguyên lai người ở chỗ này chờ lắm. Trên màn ảnh, hình ảnh xoay một cái. Một tiểu hòa thượng rơi vào một rất đẹp sơn động. Sờ soạng một hồi con kia tượng đá tay. Sau đó, phụ đề ở trong hình xuất hiện. Là ai bất ngờ mở ra thần bí phong ấn. Ngày xưa chiến thần có thể không chỉnh đốn lại càn khôn. Hình ảnh trên xuất hiện hầu tử từ trên cây nhảy lên một cái sau đó chật vật rơi xuống hình ảnh. A nha ồ ồ ồ ẩm. A nha tương đương, rất nhiều khán giả đều nở nụ cười. Hình ảnh xoay một cái. Lại cùng yêu quái đối chiến kịch liệt tình cảnh. Ẩm, ẩm, ẩm ẩm ẩm, ẩm ẩm, Tôn Ngộ Không, người Pháp ấn còn ở. Có yêu quái nhằm phía cái kia tiểu hòa thượng. Hầu tử từ giữa không trung giơ kim cô bổng mạnh mẽ nện xuống. Quát, không nên tới gần bọn họ. Hình ảnh tối sầm lại. Phụ đề tái hiện, không giống nhau Tây Du, không giống nhau Ngộ Không. 3.21, long trọng chiếu phim, xem xong này chi báo trước mảnh. Vô số khán giả đều cảm thấy giật mình. Này hiệu quả, nhìn thật giống rất tốt a. Xem xong báo trước mảnh những người đồng hành khóe mắt cũng là kinh hoàng. Nguyên nhân tự nhiên cũng là này bộ động họa so với bọn họ theo dự liệu được rồi quá nhiều. Chỉ là, không kịp nhường bọn họ nhiều hơn nữa làm cảm thán. Gặp mặt hội bắt đầu rồi. Tô Thanh Ngôn đứng chính giữa sân khấu. Rất vui vẻ giới thiệu Mai Chúng Nhân. Sau đó, ở hiện trường khán giả tiếng hoan hô bên trong. Mai bảy người có chút thẹn thùng lên đài. Ngồi xuống, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Tô Thanh Ngôn đầu tiên là cùng đại gia khách sáo một hồi. Sau đó trực tiếp hỏi ra cái kia quấy nhiễu vô số khán giả vấn đề. Đạo diễn đến cùng là ai? Vô số khán giả vào lúc này dựng thẳng lên lỗ tai. Các diễn viên chính cười nói đạo diễn không cho bọn họ tiết lộ tin tức của hắn. Xem chạm hiện trường khán giả vẻ hiếu kỳ. Dưới đài Trương Dương có chút chột dạ cười. Hắn sở dĩ không lên sàn chính là sợ đến thời điểm hắn cùng những này các diễn viên chính biểu hiện. Quá tùy ý sẽ làm khán giả nhận ra được cái gì. Thân phận sự tình hắn tạm thời vẫn không có tiết lộ dự định. Ngược lại là có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi. Ngược lại hắn hiện tại cũng không cần thân phận này đến dựa thế. Ngược lại hiện tại động họa tuyên truyền cũng đã có đầy đủ vang lên. Sau đó, Tô Thanh Ngôn lại hỏi một hồi tập tiếp theo sự tình. Lúc này, các diễn viên chính đưa ra phi thường khẳng định trả lời chắc chắn. Có tập tiếp theo, biên kịch chính đang chuẩn bị. Hẳn là 2 tháng sau thượng tuyến. Ác câu trả lời này trong nháy mắt nhen lửa hiện trường khán giả nhiệt tình. Đại gia dồn dập hoan hô. Ở xem trực tiếp võng hữu môn cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng vẫn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Thăm hỏi đang tiếp tục. Vào lúc này, toàn bộ nghiệp giới nhưng không có tiếp tục xem tâm tư. Bọn họ đang nhìn đến những này diễn viên chính không tiết lộ đạo diễn thân phận sau liền không tâm. Tư, đóng video bọn họ không nhịn được bắt đầu dư vị vừa nãy nhìn thấy báo trước mảnh. Sau đó, bọn họ rất sợ hãi phát hiện mình cũng bị này điều báo trước mảnh hấp dẫn. Bọn họ lại đều có loại đi xem này bộ động họa kích động. Thăm hỏi bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng. Một canh giờ thoáng qua liền qua. Gặp mặt hội đã tiếp cận kết thúc. Trên sàn nhảy, Tô Thanh Ngôn đứng dậy cùng Mai đám người nói. Cảm ơn, cảm tạ các ngươi tham gia chúng ta gặp mặt hội. Chúng ta kỳ đối xử các ngươi ở đệ nhị quý bên trong đặc sắc biểu hiện. Mai mấy người cũng đứng. Dậy cùng hiện trường khán giả khom lưng chí tạ. Hiện trường khán giả cho 7 vị diễn viên chính đưa lên phi thường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Này một canh giờ bọn họ biết rồi. Vượt ngục, rất nhiều tin tức cùng chuyện lý thú. Biết rồi những này diễn viên chính trước kia đều không có danh tiếng gì. Biết rồi bọn họ ở kịch bên trong biểu hiện đều đến từ vị kia thần bí đạo diễn. Không phải không thừa nhận. Ở trận này thăm hỏi qua đi. Những này khán giả đối với cái này thần bí đạo diễn càng hiếu kỳ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.